Chào mừng các bạn đến với Villain Studio. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Bích Huyết Kim Thoa của tác giả Ngọa Long Sinh qua giọng đọc Villain. Phần thứ 21. Hồi thứ 54, Trang Ngọc gạt Lãnh Công Tiêu. Lãnh Công Tiêu biết Trang Ngọc là người có nhiều mưu kế nên khi thấy chàng ta vụt đứng lại, lão không biết Trang Ngọc định giở cái trò gì đây, thế nên lão không dám xem thường. Lão dè dặt phóng mình tới cách Trang Ngọc chừng 5-6 thước. Lúc ấy Trang Ngọc đã chuẩn bị sẵn sàng, chàng ta mỉm cười. Này Lãnh lão tiền bối, người nhọc tâm bức bách tôi để làm gì? Lãnh Công Tiêu nhìn thẳng Trang Ngọc rồi cười nhạt. À, ra tới bây giờ người vẫn chưa biết tại sao à? Trang Ngọc nghiêm sắc mặt. Trai Gia Bảo và Thiên Độc Cốc ở cách nhau hai vùng Nam Bắc, ai đều có địa phương đó, không từng gây thù oán với nhau, không đụng chạm nhau về quyền lợi. Nếu nay người ỷ mình là bậc tiền bối tài nghệ cao cường để đưa tôi đến chỗ chết thì tôi chưa hiểu được người có dụng ý gì. Lãnh Công Tiêu đằng hắng. Mới nghe qua, lời ngươi cũng có lý. Bộ ngươi đã quên rằng chính ngươi đã cầm lửa để đốt ta. Như thế mà ngươi dám gọi là Trai Gia Bảo và Thiên Độc Cốc vốn không có oán thù gì sao? Trang Ngọc cười. À, ra cũng chỉ vì chuyện đó. Nhưng xét ra chuyện đó có gì là lạ. Có lúc vào trần rồi thì cũng không kể đến tình nghĩa cha con. Trước tình hình đó, tôi có phóng hỏa cũng chẳng qua là để tự bảo vệ cho mình, chứ không hề... Lãnh Công Tiêu khoát tay. Thôi đi, Trang Ngọc, ngươi đừng có khua môi múa mỏ trước mặt ta nữa. Bây giờ cứ mặc tình ngươi nói gì thì nói. Lãnh lão nhị cũng cứ không tin lời dối trá ấy đâu. Trang Ngọc lắc đầu thở dài rồi nói tiếp. Thật ra tôi cũng rất lấy làm lạ mà thấy bậc tiền bối như Lãnh lão nhị mà là hành động mù quáng làm cho tôi hết sức tức cười. Nói xong Trang Ngọc ngửa mặt lên trời cười ha ha. Lãnh Công Tiêu là người giả hoạt nhưng khi thấy Trang Ngọc cười mình lão ta gầm lên. Thôi chớ có nói vui vơ, ta là Lãnh lão nhị há để cho ngươi sai sửa trong hành động hay sao? Trang Ngọc thấy Lãnh Công Tiêu hơi dao động tâm thần, chàng ta liền nói tiếp. Chẳng phải tôi dám làm thầy đời cho lão tiền bối đâu, chẳng qua là vì lão tiền bối đã quên hẳn mục đích của mình rồi. Bây giờ đã bỏ qua việc chính, mà cứ nằn nỉ đi theo truy tôi mãi, thế chẳng phải bỏ gốc mà ôm ngọn hay sao? Nghe nói đến đây, Lãnh Công Tiêu hơi biến sắc mặt, lão ngẫm nghĩ. Có lẽ ta đã sai lầm rồi hay chăng? Nhưng lão ta cũng là người rất sâu sắc, thế nên mặc dù bên trong lão hơi bị dao động, nhưng bên ngoài lão ta vẫn giữ vẻ bình tĩnh như thường. Lão chậm rãi bảo. Chuyện nào cũng có phần riêng của nó. Hôm nay ta đối phó với người là để trả thù vụ phóng hỏa trúc thạch trận. Chuyện này không can dự gì đến chuyện kia. Thế như vậy đâu có thể nói là bỏ gốc mà ôm ngọn được. Hôm nay Lãnh lão nhị này quyết phải thanh toán việc ấy cho xong. Người có gì thì cứ nói hết ra đi, để cho yên lòng mà nhắm mắt. Trang Ngọc liếc mắt nhìn Lãnh Công Tiêu rồi cười thầm trong bụng. Thôi ta đã biết rõ tâm ý của lão rồi. Bây giờ thì lão đã siêu lòng nhưng miệng còn nói cứng. Trang lại cười nhạt. Từ lâu nay nghe danh lão tiền bối làm việc rất đắn đo cẩn thận, nhưng trong chuyện này theo mắt tôi thấy thì bậc tài trí ngàn lần tính hay thì cũng có một lần bị sai lầm. Bây giờ tôi xin hỏi thêm người một câu, người có biết hiện giờ có ai đang đến chỗ này hay không? Lãnh Công Tiêu cười ha hả. Chuyện ấy thì có gan hệ gì đến ta? Trang Ngọc ra dáng quan trọng. Không phải tôi dám bảo là lão tiền bối không biết, nhưng tôi cho rằng người trong cuộc thường hay bị rối tâm, người hay bị tối tăm sơ sót. Lãnh Công Tiêu hừ một tiếng dài, chớp chớp đôi mắt rồi hỏi. Ta là người trong cuộc nên tối tăm, nhưng ngươi cũng là người trong cuộc mà lại sáng suốt. Ta có chỗ sơ sót, còn ngươi thì hoàn toàn. Lãnh Công Tiêu này đâu có phải là người dễ tin như vậy được. Lúc bấy giờ Trang Ngọc đã thấy được lòng của Lãnh Công Tiêu, thế nên chàng ta bình tĩnh nói tiếp. Không dám, không dám, tôi đâu sánh được với lão tuyệt bối. Nhưng chẳng qua trên đời này có lúc gặp may mà biết được, cũng như trường hợp của tôi hiện nay. Chỉ nói đến đây Trang Ngọc liền im lặng. Lãnh Công Tiêu là nổi tiếng là người tinh khôn lạ lùng, thế nên khi thấy Trang Ngọc cứ nói lơ lơ lửng lửng mãi một vấn đề, lão hiểu rằng tất nhiên người này có một việc gì đó cũng khá quan trọng, nhưng bình sinh tính của lão vừa giả hoạt vừa đa nghi, nên khi bị Trang Ngọc dẫn đi từ chỗ này sang chỗ khác, lão ta lại càng đa nghi thêm. Lão bốc đổi ra thái độ hòa hoãn. Biết đâu những người trẻ tuổi còn sáng suốt hơn người lớn. Ngừng trong giây lát, lão lại nói thêm. Trừ ra những người mà chúng ta thấy mặt, còn có ai lạ đến tham dự trong vụ này nữa hay không? Trang Ngọc biết Lãnh Công Tiêu đã dính vào vòng, liền ra dáng quan trọng. Hiện nay các nhân vật trong giới võ lâm ai ai cũng đều chú tâm về việc đặc biệt của phái Nam Hải, thế nên tất cả đều tụ tập về vùng Trung Nguyên này. Nhưng chuyện này không phải là một môn phái đơn độc nào riêng mà làm được, thế nên tất cả phải hợp sức nhau để cùng lo chung mới mong đạt được thành công. Do đó lúc tôi đến đây, gia phụ đã có căn dặn đôi ba lần là không nên tự phụ háo thắng mà phải liên lạc thêm với vài môn phái khác đáng tin cậy để mong nhờ lẫn nhau, cùng nhau tính toán mà hành động. Người cũng có dặn tôi phải biết nương tựa các bậc lão tiền bối, không nên nhắm mắt làm can một mình. Nhưng lời nói của Trác Ngọc đều có lý, làm cho Lãnh Công Tiêu hơi lưỡng lự. Lão cười nhạt bảo: quả thật Lệnh Tôn là người cao kiến. Trác Ngọc không đáp lại lời của Lãnh Công Tiêu, chàng cứ tiếp tục nói tới: tôi đến đây chuyện gì cũng đều tuân theo lời của gia phụ. Lần trước vì sai lầm cho nên đắc tội với lão tiền bối, trong lòng thấy rất xốn xang khó chịu. Nhưng vì lúc ấy thì giờ cấp bách, không sao bày tỏ được. Giờ đây tôi lại biết thêm được một chuyện rất bí mật, nên mới tìm gặp các bậc lão tiền bối để cùng nhau bàn bạc, nói rõ lòng mình. Nghe đến đây, Lãnh Công Tiêu hơi ngạc nhiên, lão lật đật bảo: người đã phát giác ra được chuyện gì? Trác Ngọc thở dài: cũng vì chuyện ấy mà tôi phải trở về đây để tìm lão tiền bối bàn bạc. Nhưng giờ đây lão tiền bối không dung tha tôi, nếu như tôi nói ra thì người cũng không tin. Nói đến đây, chàng lại thở dài, ra dáng buồn rầu. Lãnh Công Tiêu cũng là tay nguy hiểm, nên khi thấy cho tới bây giờ mà Trác Ngọc vẫn chưa chịu nói chuyện bí mật ấy ra, lão biết người này cố lung lạc mình, làm khó dễ mình. Thế nên lão ta tặng lời như không có gì. Lão bình tĩnh bảo: ta ra bảo vật Thiên Độc Cốc từ trước đến nay vẫn hòa thuận với nhau, và lại tình cảm của Lệnh Tôn đối với ta cũng rất đậm đà. Trong tình thân mật đó, tưởng ngươi đã thấy bổn phận của mình rồi. Trác Ngọc chỉ mỉm cười mà không nói một lời. Lãnh Công Tiêu lại đằng hắn: người đã phát hiện ra được điều gì? Giờ đây là chỗ vắng người, chúng ta cứ đem ra mà bàn bạc. Trác Ngọc liếc mắt nhìn chung quanh một lượt rồi nói nhỏ: theo như lão tiền bối đã biết, gần đây có người lạ nào xuất hiện không? Lãnh Công Tiêu nhìn sững Trác Ngọc: ngoài ra ta và ngươi, còn có hai đứa ở Quỷ Vương Cốc, Đinh Lão Tam, Kim Lão Nhị, Thiết Phiến Ngân Kiếm Vô Thành, Tần An Kỳ, Kim Lão Quái. Lão cúi đầu suy nghĩ một hồi lâu rồi nói thêm: lại còn cái lão hoa tử đáng ghét. Trác Ngọc hỏi vặn: lão tiền bối chưa thấy ai nữa hay sao? Lãnh Công Tiêu đáp: lại còn hai lão lưng gù và lão lùn, hai người ấy thuộc phe đối địch không nên kể. Trác Ngọc nhếch mép cười: còn một người mà lão tiền bối không bao giờ nghĩ tới. Lãnh Công Tiêu mở đôi mắt tròn xoe: hay là chàng thiếu niên họ Từ đó? Trác Ngọc lắc đầu: không phải người đó. Chàng lại mỉm cười một cách bí mật rồi bảo: lão tiền bối, hiện nay trong giới võ lâm, trong số Nhị Cốc và Tam Thái Bảo, theo như chỗ người thấy có mấy phe không tham dự vào vụ này. Nghe Trác Ngọc hỏi đến đây, Lãnh Công Tiêu suy nghĩ hồi lâu mà vẫn chưa trả lời được. Trác Ngọc lại nói: tôi xin hỏi thêm, lão tiền bối có biết Dương Gia Bảo và Quỷ Vương Cốc giao thiệp với nhau như thế nào không? Lãnh Công Tiêu giật mình: Dương Văn Nghiêu ở Dương Gia Bảo lúc bình thường thì chỉ lo bố trí các cơ quan bí mật trong căn cứ của mình và nghĩ rằng sẽ không một ai có thể xâm phạm tới được. Thế cho nên lão ta rất ít giao thiệp với bên ngoài. Theo chỗ ta biết thì Dương Gia Bảo và Quỷ Vương Cốc không hề có sự giao thiệp thân mật với nhau, mà cũng không có oán thù gì nhau. Trác Ngọc mỉm cười: chuyện ấy quả thật có như vậy. Tuy tôi tuổi nhỏ, ít kinh nghiệm, nhưng đối với các môn phái trong giới giang hồ, tôi cũng có nghe gia phụ kể qua. Tôi cũng tưởng rằng Dương Gia Bảo và Quỷ Vương Cốc không bao giờ giao thiệp thân mật với nhau. Lãnh Công Tiêu lật đật hỏi: như thế thì Dương Văn Nghiệu đã đến đây rồi hay sao? Trác Ngọc khẽ gật đầu. Lãnh Công Tiêu lại hỏi dồn: vậy thì ngươi đã thấy họ Dương đi chung với Đinh Lão Tam? Trác Ngọc bảo: nếu như Dương Văn Nghiêu cùng đi chung với Đinh Diễm Sơn thì có gì là lạ? Nói đến đây, Trác Ngọc liền im lặng rồi mỉm cười một cách bí mật. Lãnh Công Tiêu bước tới một bước nắm tay Trác Ngọc: như thế thì Quỷ Vương Cốc đã kéo ra vùng này hết rồi hay sao? Trác Ngọc thấy Lãnh Công Tiêu tỏ vẻ nóng nảy, chàng ta mắng thầm: lão này thật là liếng như khỉ. Lúc bấy giờ Trác Ngọc đã hiểu rõ Lãnh Công Tiêu đã bị mình lung lạc rồi, thế nên lòng chàng rất đắc ý. Nhưng tính chàng là người kín đáo, chàng vẫn dửng dưng như không. Quỷ Vương Cốc có dốc hết toàn lực ra hay không, chuyện ấy tôi chưa hiểu rõ, nhưng bây giờ tôi đã thấy tỷ muội họ Đinh đang đi theo Dương Văn Nghiêu. Lãnh Công Tiêu hơi biến sắc mặt: ngươi bảo sao? Tỷ muội họ Đinh đi theo Dương Văn Nghiêu, ngươi có thấy thật không? Trác Ngọc mỉm cười: chuyện ấy xin lão tiền bối hãy yên tâm, nếu không thấy tận mắt thì không bao giờ Trác Ngọc này nói làm gì. Nói xong, chàng ta thuật lại tất cả các chuyện mình đã thấy, nào là chiếc xe song mã, cánh tay áo đen của Đinh Linh bay phất phới ngoài rèm, rồi câu chuyện trong khách điếm, nhất nhất chàng đều thuật qua cho Lãnh Công Tiêu nghe. Nhưng chàng lại giữ kín chuyện lưu dấu hiệu lại để gọi người của Trác Gia Bảo đến. Lãnh Công Tiêu nhìn thẳng vào mặt Trác Ngọc trong giây lát rồi bỗng hỏi: Trác Ngọc, người có nói thật không? Không nên nói dối lão phu đó. Trác Ngọc hơi giật mình nhưng chàng vẫn vẻ mặt bình tĩnh: chuyện ấy rất quan trọng, làm sao nói dối cho được. Lãnh Công Tiêu cười ha hả: người đã biết được chuyện đó, tại sao không theo dõi mà lại quay trở về, rồi lại biết ta ở vùng này mà tìm? Mặc dù bị Lãnh Công Tiêu hỏi chặn một câu hỏi khó, nhưng Trác Ngọc vẫn bình tĩnh. Chàng cười to một hơi dài để che giấu cái bối rối của mình và để tìm câu đáp cho ổn: chiếc xe song mã đó đâu có phải là cây kim, có khó gì mà tìm không được? Và lại tại sao tôi phải trở lại nơi đây thì chuyện ấy đâu có gì là khó. Tuy tôi không phải là người thông minh cho lắm, nhưng cũng đã từng lưu lạc trong giới giang hồ nhiều, chuyện ấy chắc lão tiền bối cũng đã biết rồi, còn cần phải hỏi làm chi? Nói xong chàng ta lại cười ha ha. Tuy Trang Ngọc không đối đáp thẳng với câu hỏi của Lãnh Công Tiêu, nhưng chàng cũng khéo léo làm cho họ Lãnh hài lòng. Vì thế cho nên lão ta không thèm hỏi thêm nữa mà chỉ mỉm cười. Hai người lặng im trong giây lát. Lãnh Công Tiêu lại hỏi: Theo ý của ngươi, hiện nay Dương Văn Nghiệu đang tính toán gì đây? Và xem hành tung của bọn họ, họ sẽ đi đâu? Trang Ngọc ngẫm nghĩ trong giây lát rồi đáp: Về mưu mô của Dương Văn Nghiêu, tôi chưa dám đoán ra sao cả, nhưng qua lời nói của tỷ muội họ Đinh, dường như hai nàng không được vừa lòng cho lắm. Ngừng trong giây lát, Trang Ngọc lại nói tiếp: Theo ý tôi thấy thì có lẽ bọn họ sẽ trở về Kim Lăng Dương gia bảo. Lãnh Công Tiêu ngạc nhiên trố mắt nhìn Trang Ngọc rồi ra dáng lo ngại. Trang Ngọc, chuyện đã qua, chúng ta hãy để sang một bên, không bàn đến nữa. Nếu ngươi đã vì tình thân mật giữa hai bên chịu khó đến tìm ta, chuyện đó cũng thấy rõ lòng thành thật của ngươi rồi. Hiện giờ chúng ta không nên để lỡ mất thời cơ. Ngươi hãy làm hướng đạo, chúng ta hãy theo dò xét bọn chúng. Trên đường đi, chúng ta sẽ hiệp sức đồng lòng nhau, đừng có toán tính gì bậy bạ nữa đó. Vừa nói đến đây, Lãnh Công Tiêu nhẹ nhàng xìa cánh tay phải chụp ngay huyệt mạch môn của Trang Ngọc rồi cười nhạt. Ta là Lãnh Công Tiêu, làm việc gì cũng muốn thanh thản. Rõ ràng, chúng ta đã làm việc phân minh. Nếu ngươi có ý không thành thật, thì chừng đó chớ có trách ta. Ngươi là người thông minh, trước tình hình này, ngươi hãy suy nghĩ cho kỹ. Nói xong, lão liền buông tay Trang Ngọc ra. Trang Ngọc biết thế nào lão ấy cũng phải cần đến mình, thế nên chàng liền vui lòng vâng dạ. Vâng dạ, nhưng trong lòng lại ngẫm nghĩ: Đến lúc gặp Dương Văn Nghiêu, ta sẽ tìm cách cho hai lão xung đột với nhau, thì chừng ấy tìm cách trốn đi cũng chẳng khó gì. Vì nghĩ như vậy cho nên Trang Ngọc cười to. Trong chuyến này Trang Ngọc cùng đi với lão tiền bối, có lợi hay có hại thì đều là chuyện chung quanh giữa Tra Gia Bảo và Thiên Độc Cốc, như vậy thì làm sao có chuyện lừa dối nhau cho được. Chuyện ấy lão tiền bối hãy yên tâm, hơn nữa người là người sáng suốt, làm sao tôi qua mặt cho được. Chuyện ấy chắc lão tiền bối đã biết rõ rồi. Được Trang Ngọc khen dối, Lãnh Công Tiêu hơi nở mũi, nhưng lão ta cười nhạt: Người biết được như vậy thì tốt lắm. Nói xong lão ta nhìn thẳng vào mặt Trang Ngọc bảo: Rồi chúng ta lên được. Trang Ngọc gật đầu rồi lẹ làng quay mình phi thân trước, Lãnh lão nhị cũng lật đật theo sau. Cùng đi một đường nhưng mỗi người đều có tâm sự khác nhau. Trang Ngọc thì ngẫm nghĩ đến việc khi gặp Dương Văn Nghiêu sẽ tìm cách gì để ly gián giữa hai người, còn chàng ta thì tìm cơ hội để cứu tỷ muội họ Đinh. Lãnh Công Tiêu thì ngẫm nghĩ Dương Văn Nghiêu của Dương Gia Bảo ở Kim Lăng, nếu không có chuyện gì trọng đại thì không bao giờ khinh suất đi ra ngoài. Mà lão này bên ngoài tuy có vẻ hiền lành nhưng bên trong thâm tâm rất độc ác, lão đã từng nổi danh trong giới giang hồ là người khó lường được. Giờ đây lão ta kèm hai tỷ muội họ Đinh, tất nhiên là phải có dụng ý gì. Nếu bây giờ lão nhúng tay vào thì gây ra thù oán, chuyện ấy cũng thật là rắc rối khó khăn. Thực ra nếu đối phó riêng mình Dương Văn Nghiêu thì Lãnh Công Tiêu không có gì đáng ngại, chỉ sợ e lại có thêm vài tay cao thủ của Dương Gia Bảo thì sẽ gặp khó khăn nhiều. Giờ đây bên mình lại có Trang Ngọc, mà chàng họ Trang này cũng nguy hiểm không kém gì Dương Văn Nghiêu. Tuy ngoài mặt Trang Ngọc tỏ ra rất tốt, nhưng đến lúc gay go hắn ta cũng có thể trở quẻ một cách bất ngờ, chuyện ấy rất có thể xảy ra. Chừng đó ta đã làm Dương Văn Nghiêu giận, Trang Ngọc lại phá ta, một mình đâu có thể cự nổi với hai người, lại thêm tỉ muội họ Đinh cũng đều đáng ngại lắm. Lãnh Công Tiêu là người có nhiều kinh nghiệm trong việc xử sự, thế nên trong khi đi đường, lão ta đã bí mật để lại dấu hiệu của Thiên Độc Cốc, gọi người nhà đến tiếp ứng cho mình. Tuy Trang Ngọc không hay họ Lãnh đã để tín hiệu gọi thêm người, nhưng chàng cũng là người thông minh, nên khi thấy Lãnh Công Tiêu rất dè dặt đối với mình, chàng cũng luôn luôn đề phòng. Tối hôm ấy, sau khi vào quán trọ, đến nửa đêm, Trang Ngọc còn đang liêm diêm sắp ngủ, bỗng nghe phía ngoài cửa sổ có tiếng gõ cốc cốc. Trang Ngọc giật mình, chàng biết đó không phải là ám hiệu của Trang Gia Bảo, nhưng bây giờ đã có người đến gõ cửa, thế nào cũng phải tiếp. Chàng liền lẹ làng bước xuống giường rồi hỏi nhỏ: Huynh đệ nào đó, đêm đã khuya sao lại còn chịu khó đến viếng tôi? Bên ngoài có tiếng lạnh lùng: Không việc gì thì đến đây làm gì, lão phu đã tìm đến tự nhiên là phải có chuyện muốn nói. Vừa dứt lời bỗng có tiếng kẹt cửa, một luồng gió thoảng lướt vào phòng và một lão già gầy ốm mặc bộ bảo đen, lưng mang kiếm dài, tay cầm phất trần, đứng sững trong phòng. Nghe giọng nói của người lạ mặt, Trang Ngọc hơi giật mình, chàng ngẩng mặt lên nhìn, thấy đó quả là Đinh Diệm Sơn của Quỷ Vương Cốc. Lòng chàng ta rối loạn, chưa biết mình đang sợ hay là đang vui. Trang Ngọc mừng vì Đinh Diệm Sơn đã đến. Mặc dù đã bị lời chua chát của thần cái Tông Đào, Đinh Diệm Sơn và tỷ muội họ Đinh đã có những điều bực tức, nhưng dù sao, hai tỷ muội họ Đinh cũng vẫn là cháu của Đinh Diệm Sơn. Nay hai nàng đã bị người kìm kẹp, đâu có lẽ lão lại khoanh tay đứng nhìn. Nếu như lão nhúng tay vào việc này thì tất nhiên là đôi bên sẽ đối lập nhau. Nghĩ đến đây, lòng Trang Ngọc thấy khoan khoái vô cùng. Hai lão già hiện đang có mặt tại đây đều là những tay nổi tiếng độc hiểm dị thường. Họ trở mặt nhau như trở bàn tay. Hiện nay đang bị hai lão kèm sát một bên, Trang Ngọc cũng đang thấy mình bị hãm vào một tình thế thật là khó khăn. Còn đang suy nghĩ miên man, bỗng thấy Đinh Diệm Sơn quạt phất trần lạnh lùng hỏi: mấy ngày nay chẳng thấy ngươi, tại sao bây giờ ngươi lại đi với lãnh lão nhỉ? Câu hỏi của Đinh Diệm Sơn, Trang Ngọc thấy cần phải nói dài, lão ta mới hiểu. Chàng ngập ngừng hỏi: lỡ tiền bối hỏi tôi về chuyện ấy sao? Đinh Diệm Sơn gắt gỏng: thì hỏi ngươi chứ hỏi ai? Gặp Đinh Diệm Sơn một cách bất thình lình, Trang Ngọc hơi lính quính: lỡ tiền bối có chuyện chi đến thăm tôi một cách đột ngột như thế này? Đinh Diệm Sơn dằn mặn: lão phu hỏi ngươi, tại sao ngươi lại đi cùng với lãnh lão nhỉ? Trang Ngọc khẽ nhíu mày, lòng hơi bối rối: chuyện này xin lão tiền bối xét cho, hiện nay cũng khó mà nói rõ cho được. Đinh Diệm Sơn quay quay phất trần rồi hỏi thêm: thật không muốn cho tao biết sao? Bây giờ trong lòng Trang Ngọc đã có một ý định sẵn, là lần lần dẫn lão này vào trong. Thế nên chàng ta mỉm cười: không phải là tôi không muốn nói, nhưng vì hiện nay tôi đang lâm vào một hoàn cảnh hết sức khó khăn. Đinh Diệm Sơn ngạc nhiên: bộ chuyện ấy khó nói lắm hay sao? Trang Ngọc than thở: vì tình hữu nghị giữa Quỷ Vương Cốc và Trai Gia Bảo, tôi không thể nào dám giấu hay dối trá lão tiền bối cho được. Nói đến đây, Trang Ngọc khẽ nhíu mày, trầm ngâm trong giây lát rồi lại nói tiếp: chỉ vì hiện nay tôi đang bị người kiềm chế, không được tự do. Đinh Diệm Sơn đôi mắt tròn xoe: ta không phải là một đứa con nít, bộ ngươi muốn gạt ta nữa hay sao? Trang Ngọc nghiêm sắc mặt: tôi nào dám dối trá với lão tiền bối. Đinh Diệm Sơn nhếch mép cười: ta biết lắm, Trang Ngọc ngươi đâu phải là kẻ tầm thường, mặc dù lãnh lão nhị cũng là tay nguy hiểm, nhưng chưa đến nỗi ngươi phải chịu bó tay để bị kiềm chế. Ngươi nói ngươi đã mất tự do, không phải đó là lời nói dối trá hay sao? Trang Ngọc vẫn nghiêm trang: lão tiền bối chỉ biết một mà chưa biết hai, để nói cho rõ hết lòng tôi, xin lão tiền bối hãy vui lòng ưng thuận một điều, tôi sẽ thuật rõ trước sau mọi việc. Đinh Diệm Sơn gật đầu: được, ngươi cứ nói, nếu như chuyện ấy ta có thể làm được. Trang Ngọc đáp: chuyện ấy không có gì là khó, chỉ cần lão tiền bối vui lòng ưng thuận là được. Sau khi tôi nói tất cả chuyện này ra, sau này nếu gặp bất cứ trường hợp nào đi nữa, lão tiền bối cũng đừng đem chuyện này nói lại cho lãnh lão nhị biết là đủ rồi. Điều kiện rất dễ dàng như vậy. Đinh Diệm Sơn khẽ vuốt hàm râu: hành động của lão phu rất là trọng điều tín nghĩa. Nếu ngươi cho ta là người đáng tin, thì ta phải biết luôn giữ điều tín nghĩa. Chuyện ấy ngươi cứ yên lòng. Trang Ngọc hỏi gặn: lão tiền bối đã có hứa với ai như thế mấy lần rồi? Đinh Diệm Sơn nghiêm sắc mặt: lão phu đã từng lừa dối ngươi mấy lần rồi. Trang Ngọc bước tới một bước, trang trọng bảo: như vậy thì tôi xin nói tất cả. Ngừng trong giây lát, chàng ta lại nói tiếp: lão tiền bối có biết tại sao tôi phải cam tâm chịu để cho lãnh lão nhị kiểm thúc hay không? Đinh Diệm Sơn chớp mắt: ngươi cam tâm sao? Sao lại kỳ như thế được? Trang Ngọc ra dáng buồn rầu: nói thật ra cũng chỉ vì Quỷ Vương Cốc mà thôi. Đinh Diệm Sơn trợn đôi mắt tròn xoe ra dáng ngạc nhiên. Trang Ngọc nói tiếp: từ trước đến nay Quỷ Vương Cốc và Trai Gia Bảo vẫn có tình cảm với nhau, tôi lại mang ơn lão tiền bối đối xử nồng hậu trong mấy việc vừa qua. Giờ đây Quỷ Vương Cốc hữu sự, tôi phải hết sức giúp đỡ. Đinh Diệm Sơn hỏi dồn: Quỷ Vương Cốc ta đang có chuyện gì? Ngươi càng nói càng làm cho ta khó hiểu thêm. Trang Ngọc ra dáng quan trọng: tôi xin hỏi thẳng, Quỷ Vương Cốc và Kim Lăng Dương Gia Bảo đối xử với nhau như thế nào? Đinh Diệm Sơn đáp: hai bên không có giao thiệp qua lại nên chưa từng xảy ra chuyện gì. Trang Ngọc lại hỏi tiếp: nhưng lão tiền bối đã hay việc hai nàng Đinh Linh Đinh Phượng bị Dương Văn Nghiêu bắt ép dẫn đi hay chưa? Đinh Diệm Sơn vẫn bình tĩnh: ta hỏi ngươi về việc Lãnh Công Tiêu, chứ ai hỏi chuyện Dương Văn Nghiêu. Thái độ của Đinh Diệm Sơn rất lạnh lùng, làm cho Trang Ngọc hơi sốt ruột. Chàng lật đật đáp: chuyện ấy bắt đầu từ Dương Văn Nghiêu, vì tôi thấy lão ta bắt ép tỉ muội Đinh Linh Đinh Phượng vì cảm tình hữu nghị giữa Trai Gia Bảo và Quỷ Vương Cốc, thế nên tôi phải dò xét theo để hỗ trợ, xem xét luôn coi Dương Văn Nghiêu dụng tâm như thế nào. Một là để tìm cơ hội cứu thoát hai người, nhưng lại sợ sức một mình không đương cự nổi, lại phải lật đật trở về tìm lão tiền bối. Nào ngờ Đinh Diệm Sơn cười nhạt: nào ngờ lại gặp lãnh lão nhị có phải không? Trang Ngọc gật đầu: đúng như vậy, trong lúc bối rối không biết phải bàn tính ra sao, nên đành phải nói thật tất cả các công việc để nhờ lão giúp một tay. Nhưng bất ngờ lão lại uy hiếp tôi, rồi kiềm chế tôi luôn. Đinh Diệm Sơn lại hỏi: tại sao lão ta lại kiềm chế người? Trang Ngọc đáp: lão dùng uy lực để bức bách tôi, chắc có lẽ cũng vì sự có mặt của Dương Văn Nghiêu có quan hệ đến quyển sách kỳ lạ của môn phái Nam Hải mà thôi. Đinh Diệm Sơn nhìn Trang Ngọc hồi lâu rồi cười ha hả: Trang Ngọc, bộ ngươi tưởng ta không biết chuyện Dương Văn Nghiêu hay sao? Trang Ngọc giật mình lo lắng, chàng cứ ngập ngừng chưa biết nói sao. Đinh Diệm Sơn lại cười: ta nói thật với ngươi, chuyện Dương Văn Nghiêu kiềm chế hai đứa cháu ta đã biết rõ rồi. Bây giờ ta lại hỏi thêm ngươi, ngươi có biết bây giờ Dương Văn Nghiêu ở đâu hay không? Trang Ngọc không dám giấu, cứ nói thẳng: tôi đã cho người theo dõi rồi. Đinh Diệm Sơn hừ một tiếng: nhà ngươi xem thường Dương Văn Nghiêu quá, lão ta đã nổi danh là thần toán tử, cũng khó mà qua mặt cho được lão quỷ quái ấy lắm. Những người của ngươi sai đi theo lão không có ích lợi gì đâu. bỗng bên ngoài cửa sổ có tiếng cười lanh lảnh. Đinh Lão Tam, nửa đêm mà lão còn định đến đây làm gì vậy? Đinh Diệm Sơn, Trang Ngọc nghe nói ai cũng giật mình, chưa kịp nói gì thì Lãnh Công Tiêu đã lẹ làng vọt vào phòng. Thấy Lãnh Công Tiêu vào, Trang Ngọc liền bước tới một bước gần Đinh Diệm Sơn. Đinh Diệm Sơn biết ý của Trang Ngọc nên lão ta lật đật hỏi trước. Chuyện hai đứa cháu của tôi bị Dương Văn Nghiệp bắt ép đi, xin Lãnh huynh vui lòng hỗ trợ cho một tay, thì Đinh Lão Tam này rất cảm kích. Lãnh Công Tiêu liếc mắt nhìn Trang Ngọc rồi nói. Trang Ngọc, Đinh huynh đến đây sao ngươi không gọi ta đến? Bộ ngươi có chuyện gì cần giấu ta hay sao? Nói xong, lão bước một bước gần đến Trang Ngọc hơn. Lúc ấy, vì Đinh Diệm Sơn bị Nguyễn Bình đánh một trường trọng thương, trong vòng 20 ngày không thể giao tranh với ai được, nên khi thấy Lãnh Công Tiêu hầm hầm với Trang Ngọc, trong lòng lão rất lo lắng. Lão chưa biết khi Lãnh Công Tiêu hạ thủ tấn công Trang Ngọc bất ngờ, không biết mình phải ra tay cứu hay không đây. Nếu cứu thì không thể nào được vì hiện thương thế chưa lành hẳn. Còn không cứu thì cũng hổ thẹn với lương tâm vì đây chính là câu chuyện của mình. Suy nghĩ hồi lâu, lão liền nói. Xin Lãnh huynh chớ có hiểu lầm, hiện nay rất may mắn mà ba nhà chúng ta được gặp nhau. Chúng ta không nên xung đột nhau để cho bọn họ có thời cơ tẩu thoát. Theo chỗ tôi biết, những người của Trai Gia Bảo theo dấu Dương Văn Nghiêu đều đã bị lão ta hạ thủ đánh trọng thương. Và lão ấy cũng đang đi gấp rút về Kim Lăng. Hiện nay chúng ta không nên tự ái, tranh hơn thua với nhau làm gì mà phải hợp lực đồng tâm cùng đi đến Kim Lăng để coi xem lão ấy giờ cái trò gì. Trang Ngọc thừa cơ hội nói xen vào. Khi thấy Dương Văn Nghiêu kèm chặt hai tiểu thư, trong lòng tôi rất lấy làm lo lắng. Nhưng may lại gặp Lãnh tiền bối, tôi đem chuyện ấy ra bàn, Lãnh tiền bối liền vui lòng giúp ngay. Ngày nay chuyện ấy đã không thành riêng của ai, nay đã được Thiên Độc Cốc, Quỷ Vương Cốc và Trai Gia Bảo cùng hợp sức. Và lại từ trước tới nay ba nhà chúng ta cùng kính mến nhau, thì ngày nay lại cần hợp sức nhau để đối phó với Dương Gia Bảo. Trong chuyến đi này có mặt hai lão tiền bối thì tất cả đều nhờ sức hai vị, tôi xin làm kẻ theo hầu, vui lòng vâng lệnh. Lãnh Công Tiêu nhìn Đinh Diệm Sơn đang hắng lấy giọng. Chuyến này đi Kim Lăng đến Dương Gia Bảo tất cả đều vì hai cháu. Lãnh lão nhị này cũng chỉ vì tình cảm thắm thiết với quý vị nên mới thành kẻ đối địch với Dương Gia Bảo, để cho trọn tình giao hảo với quý vị. Còn việc tiến vào Dương Gia Bảo như thế nào, xin Đinh huynh cứ toàn quyền sắp đặt. Đinh Diệm Sơn suy nghĩ trong giây lát, có lời nói của Lãnh Công Tiêu, lão ta thấy họ Lãnh muốn trút hết tất cả trách nhiệm cho mình, lão ta tính toán. Lão này thật là tay đáo để, lão không nói thẳng ra, chính mình lão cũng có lời trong vụ này, mà cứ chụp trách nhiệm lên đầu ta, ta nào không hiểu lão đâu. Vì nghĩ như vậy cho nên Đinh Diệm Sơn mỉm cười. Lần này Kim Lăng Dương Gia Bảo mà có mặt tại đây, thế nào cũng có điều quan hệ đến chúng ta rồi. Lão ta bắt ép hai đứa cháu của tôi là để làm mồi nhờ chúng tôi. Lãnh huynh không nên vì tình huynh đệ mà hao phí tâm tư của mình để vào Dương Gia Bảo một cách không có lợi cho mình. Lãnh Công Tiêu cười ha hả. Dương Văn Nghiêu rất rành về khoa kiến trúc các cơ quan bí mật. Dương Gia Bảo là nơi hiểm yếu, nơi đó không phải là thành đồng vách sắt gì. Vách sắt thì cũng không phải là chỗ chúng ta ra vào một cách dễ dàng đâu. Đinh Diệm Sơn nói tiếp. Không phải Lãnh huynh không biết chuyện đó, riêng tôi về các cơ quan bí mật, thật ra tôi không biết một tí gì cả. Tôi không bằng Lãnh huynh về phương diện đấy. Lãnh Công Tiêu bỗng quay sang phía Trang Ngọc. Rất tiếc Linh Tôn không có mặt tại đây. Nếu người đến thì Dương Gia Bảo không còn là một nơi long đàm hổ huyệt nữa. Đinh Diệm Sơn nghe Lãnh Công Tiêu tầng bốc tra tử thanh, lão bỗng nhớ đến chuyện Trúc Thạch Trận nên lật đật nói. Trà thiếu bảo chủ được nền giáo huấn của gia đình rất sâu xa. Trà lão bảo chủ tài nghệ tuyệt luân, có ai không biết được Linh Tôn truyền cho tuyệt kỹ. Trong chuyến đi này nhất định là chúng tôi sẽ được nhờ nhiều lắm. Trang Ngọc là người rất thông minh, nghe qua lời nói, chàng biết rõ hai lão không muốn làm kẻ đối địch ngay mặt để gây thù oán với Dương Văn Nghiêu, cho nên tìm cách trao trách nhiệm cho kẻ khác. Chàng ngẫm nghĩ, chỉ cần hai lão đến Dương Gia Bảo rồi chừng đó sẽ biết. Vì nghĩ như vậy, Trang Ngọc khiêm nhận đáp. Không dám, tài nghệ của tôi cũng chỉ thuộc vào hạng tầm thường, nhưng chuyến đi này tôi xin nguyện làm kẻ đưa đường cho nhị vị lão tiền bối. Một đêm qua trong im lặng, sáng hôm sau, ba người thức dậy sớm, trổ thuật phi hành nhằm hướng Kim Lăng, Dương Gia Bảo. Chẳng đầy ba ngày mà ba người đã đến được nơi, sau khi bàn bạc tỉ mỉ, tất cả đồng ý lên phía bắc núi Trung Sơn để vào Dương Gia Bảo. Dương Gia Bảo nằm phía ngoài thành Kim Lăng, về hướng bắc của Trung Sơn. Sau khi ra khỏi thành, lúc bấy giờ vào cuối thu, cây cối hai bên đường đều sơ sắc lá. Nhưng vì rừng dày, cây rậm rạp cho nên phong cảnh vẫn thấy âm u bí mật. Đi được một đoạn đường, ba người bỗng thấy phong cảnh phía trước mặt rất quang đãng. Đó là một rừng bàng, lá bàng về cuối thu, lá úa đỏ như lửa. Trên trời một màu xanh biếc, phong cảnh thật đẹp vô cùng. Vào rừng bàng đi được hồi lâu, bỗng nghe Trang Ngọc nói như hoảng hốt. Nguy rồi, rừng bàng này lạ quá. Đinh Diệm Sơn, Lãnh Công Tiêu, Hồng đứng hẳn lại nhìn Trang Ngọc đang lẩm bẩm tính toán. Hai lão biết họ Trà rất am hiểu về khoa ngũ hành bát quái, cho nên cứ để cho chàng yên lòng suy nghĩ. Trác Ngọc nhìn chung quanh một lượt rồi suy nghĩ, bỗng nhiên từ trong rừng có tiếng bí mật vọng ra. Có phải quý vị đến viếng Dương Gia Bảo đó không? Nghe từng nói bí mật, tất cả ba người đều đứng khựng lại, liếc mắt nhìn quanh. Chỉ thấy một người tuổi trạc 50, mình mặc chiếc áo dài màu xám đen, dáng người rất chững chạc. Lãnh Công Tiêu đằng hắn. Phải. Người nọ bước tới hai bước lạnh lùng nói. Có lệnh phụ vào Dương Gia Bảo hay không? Lãnh Công Tiêu nghiêm sắc mặt. Không. Người nọ lại hỏi. Có thư của lão bảo chủ không? Lãnh Công Tiêu lại đáp. Cũng không. Người nọ lại hỏi thêm. Như thế thì lấy gì để vào đây? Giọng nói của người ấy rất lạnh lùng, kiêu kỳ, nghe qua thật là khó chịu. Hà huống gì Lãnh Công Tiêu, Đinh Diệm Sơn, Trang Ngọc đều là những người có địa vị cao trong giới giang hồ. Dưới tay có rất nhiều thủ hạ được mọi người trọng vọng, giờ đây bị xem thường, tất cả ba người không ai dằn lòng cho được. Lãnh Công Tiêu cười nhạt nói lớn. Dương Gia Bảo này đâu phải là nơi hoàng cung, nội điện, thế nên đâu phải cần đến ngự chỉ mới vào được. Lão già này đi khắp một vùng Nam Bắc 13 tỉnh mà chưa từng nghe chuyện lạ như thế này bao giờ. Vùng Thảo Mãng Sơn Lâm, mọi người đều được tự do, làm sao cấm bọn ta được. Người nọ cười ha hả một thôi dài. Đã gọi là đi khắp vùng Nam Bắc 13 tỉnh mà tại sao chưa biết Dương Gia Bảo vùng Kim Lăng này. Ở đây tuy không phải là nơi hoàng cung, đại nội, tuy chưa có ngự chỉ cấm lệnh, nhưng đây cũng không phải là chỗ các người tự ý ra vào. Nếu không tin, các người cứ bước tới thử. Lãnh Công Tiêu nổi giận nạt lớn. Đồ chó chết, đừng có nói điền nữa. Gặp ta, Dương Văn Nghiêu còn phải vui mừng đó tiếp. Người là ai mà lại dám lớn lối như vậy? Vừa dứt lời, họ Lãnh đã phóng mình đuổi theo người nọ. Đinh Diệm Sơn suy nghĩ cười thầm. Lão vừa mới tìm cách tránh né, không chịu đương đầu với Dương Gia Bảo, nhưng bây giờ lại nổi nóng như lửa. Xem ra lão này coi bộ dễ phát khùng lắm. Lúc bấy giờ, vì thương thế chưa bình phục hẳn, hơn nữa tính của Đinh Diệm Sơn cũng rất sâu sắc trầm tĩnh, cho nên lão chỉ đứng một chỗ nhìn xem tình hình. Vừa phóng mình tới, Lãnh Công Tiêu dùng tay phải phóng ra một trường, tài nghệ người ấy cũng chẳng tầm thường, nên khi thấy ngọn trường của Lãnh Công Tiêu vừa tới, người ấy chỉ nhẹ nhàng lòn theo mấy gốc bằng tránh ngọn đòn một cách rất là dễ dàng. Tránh ngọn đòn của Lãnh Công Tiêu, nhưng người nọ vẫn chưa đánh trả lại. Lãnh Công Tiêu hừ lên một tiếng to. Được lắm, ta không là gì thái độ ngạo nghễ của ngươi, hãy chịu thêm một quyền xem thử. Lãnh Công Tiêu lại phóng thêm một ngọn trường nữa, người nọ vừa lách mình tránh vừa mỉm cười. Kẻ mới đến là khách, ta xin nhường thêm một đòn. Chỉ trong nháy mắt, Lãnh Công Tiêu đã phóng liên tiếp ba ngọn trường, đá bốn ngọn cước, người nọ chỉ lạnh lùng kêu. Đắc tội lắm. Nói xong, người nọ lại làng quay mình, chạy luôn vòng qua mấy gốc bàng rút lui. Rừng bàng này đã trồng theo họa đồ bắt quái kỷ môn, cho nên khi Lãnh Công Tiêu đuổi theo người nọ, mặc dù thuật khinh công của lão đã đến mức siêu phàm, nhưng chỉ trong giây lát, lão đã dần dần bị rơi lại phía sau một khoảng xa, rồi chỉ trong phút chốc, người ấy đã biến mất. Hồi thứ 55, thám thính Dương Gia Bảo. Trang Ngọc thấy Lãnh Công Tiêu càng bước vào sâu trong rừng bàng, đôi chân lão ta luôn cuống. Chàng biết họ Lãnh đã bị sa vào trận. Trang Ngọc suy nghĩ hồi lâu, bỗng tìm ra được một mấu chốt trong thế trận. Chàng vừa toan phóng mình tới để tiếp ứng thì bỗng có tiếng tên bay rẹt rẹt. Tên đã bắn loạn xạ trong rừng bàng. Loạt tên vừa dứt, bên trong lại có tiếng hô lớn. Bảo chủ có lệnh, quý khách từ xa đến không nên tiếp đãi chậm trễ. Tiếng hô vừa dứt, trong rừng bỗng xuất hiện hai chàng thiếu niên áo lam. Đinh Diệm Sơn, Trang Ngọc thấy hai chàng áo lam xuất hiện một cách bất thình lình. Tuy đã có lệnh của bảo chủ không nên tiếp đãi chậm trễ, nhưng hai người cũng chưa hiểu được dụng ý của họ ra sao. Hai người liếc mắt nhìn nhau rồi phóng mình vô sâu trong rừng bằng. Từ phía trong, người mặc áo xám lúc trước khi nghe lệnh của hai chàng áo lam, lão ấy cũng vụt đứng dừng hẳn lại. Hai chàng thiếu niên áo lam bước đến trước mặt hai người, tay phất cây cờ nho nhỏ màu vàng, khẽ cúi đầu thưa. Vâng lệnh bảo chủ, chúng tôi đến đây tiếp dẫn quý khách, xin trình đại thúc an vị. Người nọ vòng tay thi lễ rồi rút lui. Lúc ấy Lãnh Công Tiêu vừa toan bước tới thì chàng thiếu niên cầm cờ lật đật nghiêng mình thi lễ và mỉm cười. Vừa rồi trình đại thúc chưa biết Đinh bảo chủ, Lãnh cốc chủ và Tra thiếu chủ, cho nên có hành động lầm lẫn, xin quý vị vì bảo chủ chúng tôi mà mở rộng lòng lượng thứ. Đinh Diệm Sơn, Lãnh Công Tiêu, Trang Ngọc khi nghe chàng thiếu niên nọ biết mọi người một cách rõ ràng, ai ai cũng đều lấy làm lạ. Trong lúc mọi người còn đang suy nghĩ thì chàng áo lam lại nói tiếp. Tệ bảo chủ hiện nay đang đứng trước cổng để nghênh tiếp quý vị, tôi xin đi trước để đưa được. Nói xong chàng liền quay mình bước tới. Đinh Diệm Sơn qua phất trần bảo. Chúng ta đến đây hấp tấp như thế này, làm sao lão bảo chủ hay sớm vậy? Lão ta là người có nhiều kinh nghiệm trong giới giang hồ. Tuy trong lòng đã hiểu rõ ba người đến Dương Gia Bảo một cách bất thình lình như thế này, thế nào cũng làm cho Dương Văn Nghiêu ngạc nhiên. Nhưng lão ta khéo nói để dò xét đối phương. Chàng thiếu niên áo lam thưa. Bảo chủ tôi trở về Kim Lăng, biết thế nào quý vị cũng đến Dương Gia Bảo, thế nên bảo chủ đã sắp đặt sẵn sàng chỗ tiếp rất quý vị rồi. Ba người nghe nói Dương Văn Nghiêu đã chuẩn bị để sẵn sàng tiếp rước mình, ai ai cũng đều kinh ngạc. Từ lâu ai cũng biết họ Dương là người đa mưu túc trí, trong giới võ lâm gọi thần toán tử. Và Dương Gia Bảo cũng nổi tiếng là một nơi ly kỳ, bí mật rất kiên cố. Những tay tầm thường không bao giờ dám bén mảng đến đây. Khi nghe chàng thiếu niên áo lam nói như vậy, ai cũng đều nghi ngờ, không biết Dương Văn Nghiêu đang có dụng tâm gì đây. Có sắp đặt mưu kế gì không? Thế cho nên ba người có hơi do dự. Nhưng ba người đều là những tay nổi tiếng, hơn nữa cùng đi chung với nhau, nên không một ai chịu để cho mình bị mang tiếng là khiếp nhược. Sau khi ngập ngừng giây lát, tất cả đều hăng hái bình tĩnh bước tới. Trang Ngọc là người sâu sắc, chàng đã vui lòng và sẵn sàng bước vào hổ huyệt, thế nên chàng phải tỏ ra mình là người có hảo khí. Chàng lùi ra sau một bước nhìn Đinh Diệm Sơn và Lãnh Công Tiêu. Nhị vị là bậc tiền bối trong giới võ lâm, xin đi trước. Mới ngày qua dường như chàng là người có lễ độ, nhưng thật ra đó là một mưu mô sâu hiểm. Bị dồn vào thế bí, Đinh Diệm Sơn và Lãnh Công Tiêu quay qua bảo chàng áo lam. Xin hai vị vui lòng đưa được. Chàng áo lam nghiêng mình thưa. Bảo chủ có lệnh, vì trong bảo này chỗ nào cũng có cơ quan mai phục, thế nên sai tôi thưa trước với ba vị, trong lúc đi đường nên theo y chân của tôi để đề phòng bất trắc. Câu nói này có vẻ cung kính, nhưng thực ra bên trong có phần xem thường ba người. Trang Ngọc cười nhàn, xin các hạ cứ đi trước dẫn đường, khi đã đến đây thì thế nào cũng đã biết trước Dương Gia Bảo có gì rồi. Chàng áo lam vẫn bình tĩnh mỉm cười, đó là hảo ý của lão bảo chủ tôi, bảo tôi phải thưa trước với quý vị, thực ra không có dụng tâm gì cả. Nói xong, chàng ta liền móc trong bọc ra một lưu tinh tín hiệu dùng lửa đốt, cháy nghe tạch tạch. Lửa chớp sáng loè rồi vọt thẳng lên cao, bay về phía bên trong Dương Gia Bảo. Ba người ngẩng mặt nhìn, thấy lưu tinh tín hiệu ấy vọt lên cao, phía sau đuôi lửa chớp sáng ngời, một lúc lâu mà vẫn chưa tắt, lan lửa dài, ai ai cũng thầm khen Dương Gia Bảo có nhiều tài trí cơ xảo. Chàng thiếu niên áo lam bỗng đứng khựng lại trong giây lát rồi bảo: "Quý vị đi đường mệt nhọc, xin hãy vào bên trong dùng trà, tôi xin đi trước." Nói xong, chàng ta lại nghiêng mình thi lễ rồi lẹ làng bước tới. Lãnh Công Tiêu, Đinh Diệm Sơn và Trang Ngọc không ai nói một lời nào, tất cả đều nối đuôi nhau theo phía sau lưng của chàng áo lam. Trong khi đi, một chàng áo lam khác lại theo phía sau lưng Trang Ngọc. Dương Gia Bảo đã được giới giang hồ xem là nơi bí mật đầy nguy hiểm, thế nên rất có ít người lai vãng. Chính lúc ấy, bọn ba người cũng chưa ai quyết đoán được chuyến đi này sẽ ra sao. Vì lẽ đó mà trong lúc đi đường, bọn họ đều chú ý cảnh vật chung quanh, từ lùm cây bụi cỏ cho đến các con đường dọc ngang. Tuy khu rừng bàng này không rộng cho lắm, nhưng vì đây là một nơi trước kia tổ phụ của Dương Văn Nghiêu đã khổ công sắp đặt, vun vén bố trí, khiến cho người chưa quen thuộc khi mới bước vào như bị lạc lõng giữa chốn rừng rậm âm u, đầu óc bối rối, lạc mất cả phương hướng. Lúc mới bắt đầu bước vào khu rừng, ba người đều thấy bối rối, không biết phải đặt chân vào lối nào cho ổn. Nhưng sau khi đi theo chàng thiếu niên áo lam, thấy chàng nọ cứ bước tới ba bước thì phải bước xé một bước, bọn Đinh Diệm Sơn biết ngay đó là phép đi trong trận này. Thế nên càng đi tới, mọi người càng chú ý ghi nhớ trong lòng. Đi được một lát, đoàn người vượt qua khỏi cụm rừng bằng. Ngoài bìa có hai trạm đầu tiên của Dương Gia Bảo. Ba người liếc mắt nhìn thấy vắng tanh, nhưng chàng áo lam bỗng dừng bước, mở chiếc cờ vàng nhỏ phất phất lên cao, rồi sau đó mới tiếp tục đi. Đi thêm lối một dặm nữa, bỗng có một mùi hoa thơm bay nực mũi. Ngẩng mặt nhìn phía trước, thấy một vườn hoa thật rộng, trồng đủ thứ kỳ hoa dị thảo. Chỉ trong giây lát, đoàn người lại bước vào sân hoa. Kim hoa ngân quế trồng khắp đó đây, sắc vàng sắc trắng trông chói mắt mọi người. Thỉnh thoảng lại có những cụm hải đường thật to. Đi vào giữa biển hoa lạ lùng này, ba người đều ngẫm nghĩ. Biết đâu đấy cũng là nơi cơ quan mai phục của Dương Gia Bảo không chừng. Nhìn chung quanh, biển hoa này bề rộng vuông vức cỡ một dặm. Qua hết sân hoa, phong cảnh lại thay đổi một cách đột ngột lạ lùng. Nguyên do là vì bên bìa sân hoa có thiết lập tất cả 12 con đường dàn ngắn. Các trụ cột dựng giường dàn cao chừng 2 trượng. Hình thức loại gỗ đều giống nhau y hệt. Trên đầu các cột trụ có 5 chữ lớn Kim Lăng, Dương Gia Bảo ghép bằng nhánh cây rừng. Ba người nhìn kỹ 12 con đường dàn trong lòng lo nghĩ, chẳng biết những con đường dàn này có những tác dụng gì và không biết phải đi trên con đường nào. Trong lúc còn đang suy nghĩ, bỗng nhiên chàng thanh niên áo lam quay lại cười. 12 con đường dàn này đều án theo thập nhị can mà dựng nên, mới xem qua tuy là giống nhau, nếu sai trong vài ly có thể trật đi xa đến ngàn dặm. Mỗi con đường dàn đều bố trí khác nhau, mà chỉ riêng có 2 con đường là có thể đi vào. Nếu người nào không quen thuộc, mạo hiểm vào đó sẽ gặp hung đa kết thiểu. Nói xong, chàng áo lam lại dắt 3 người đi vòng quanh trở lại trong sân hoa, luồn qua phía này, tạt qua phía khác. Đi một lúc, chàng bỗng lẹ làng vọt mình tới hô lớn. Ba vị chú ý, xin mau theo tôi vào bên trong. Bọn ba người bị chàng thiếu niên áo lam dẫn lần quần trong biển hoa, làm cho mọi người bối rối, lạc mất cả phương hướng. Lại bị chàng ta hô lớn, làm cho tất cả đều giật mình. cái đó lại phải nhảy theo chàng nọ vào một con đường dàn. Đặt chân xuống đường nhìn lại, không biết mình đã vào bằng lối nào, vì phía bên trong dây lá mọc đầy chằng chịt, không thể nào tìm được một dấu vết gì có thể nhận ra đó là con đường thứ mấy. Đinh Diễm Sơn, Lãnh Công Tiêu và Trác Ngọc liếc mắt nhìn nhau, trong lòng tự trách mình. Thế thật, từ khi ta dấn thân vào chốn giang hồ đã từng trải qua không biết bao nhiêu là trận khó khăn, nhưng không ngờ bây giờ lại bị thằng nhỏ này gạt. Chàng thiếu niên đi phía sau lưng Trang Ngọc cũng vọt mình ra phía trước, đi song song với chàng thiếu niên áo lam đi đầu. Hai chàng quay lại nhìn ba người khách rồi vẫn im lặng phóng mình đi tới. Lúc bấy giờ ba người đã đi sâu vào trong địa phận của Dương Gia Bảo, tất nhiên là không thể trở lại được nữa rồi, thế nên ba người đều lật đật chạy theo sau. Đi thêm một lát, bỗng thấy một cây cột cờ cao, trên phất với cái đại kỳ có thêu ba chữ Dương Gia Bảo. Phía dưới cờ, trong đám tàng cây rậm rạp ẩn hiện mấy mái ngói màu đỏ thẫm. Chàng thanh niên áo lam đi phía trước, bỗng bước chậm chậm và giơ tay chỉ. Phía trước đó là Dương Gia Bảo của chúng tôi. Lại đi thêm lối 3-4 dặm mới đến vòng rào ngoài của căn cứ. Chàng thiếu niên áo lam lại trương cây cờ vàng nhỏ để qua chiếc cổng lớn. Qua một con đường lớn lót toàn đá xanh là đã chính thức vào Dương Gia Bảo. Chàng thiếu niên áo lam gật đầu ra hiệu cho những người đang lãng vãng canh phòng quanh vùng. Đến một chiếc cửa hình vòng nguyệt, chàng thiếu niên quay đầu lại thưa. Bảo chủ đang ở phía trong, xin quý vị chờ trong giây lát. Ba người ngẫm nghĩ. Dương Văn Nghiêu ơi là Dương Văn Nghiêu, lão đã biết chúng ta đến, tại sao lại còn kiểu cách như vậy, thật là đáng ghét. Chàng thiếu niên áo lam bỗng bước tới vặn chốt cửa, chỉ trong giây lát cánh cửa vụt mở. Từ bên trong lại có 4 chàng thiếu niên áo lam chạy ra, mỗi người đều đặt trên tay đốc gươm hắc xà kiếm. Mấy người bu lại nói chuyện trong giây lát, chàng thiếu niên dẫn đường bỗng quay lại bảo. Lão bảo chủ hiện đang ở tại Hoa Hiên để tiếp đón quý vị. Nói xong, chàng ta cúi đầu chào 4 chàng thiếu niên áo lam rồi bước thẳng vào trong. Tất cả qua một con đường rộng khang trang rồi đến một bức tường hoa, chàng nọ đứng thẳng nói với vào bên trong. Thưa có Đinh cốc chủ, Lãnh cốc chủ và Tra thiếu bảo chủ đến rồi. Nói xong, chàng ta nhẹ nhàng lui ra. Bỗng đầu một mùi hương thoang thoảng nhẹ nhàng bay tỏa khắp nơi. Từ bên trong phía tường hoa, 4 nàng nữ tỳ tuổi trạc 17-18 uyển chuyển bước ra, đến trước mặt ba người thi lễ. Bảo chủ sẽ ra nghênh tiếp quý khách. Tiếng nói chưa dứt, bên trong đã có tiếng cười ha hả, thần toán tử Dương Văn Nghiêu khệnh khạng bước ra. Dương Văn Nghiêu nhìn thấy ba người khách liền vòng tay thi lễ rồi cười. Vạn hạnh, quý vị cùng đến đây một lượt, làm cho Dương Gia Bảo này càng thêm được vẻ vang. Ba người cùng mỉm cười để ứng phó, nhưng người nào cũng liếc mắt nhìn thật kỹ quang cảnh chung quanh. Dương Văn Nghiêu cười, ba vị chẳng nay đường xa vạn dặm đến đây, xin hãy vào Hoa Hiên này giải khát. Nói xong, lão ta vòng tay mời khách. Ba người tiến thẳng vào Hoa Hiên. Ba phía của Hoa Hiên có hồ rộng, còn một phía là rừng trúc. Lúc ấy trên hồ còn mấy đóa hoa sen tàn, trên mặt nước lều bều lá ấu, mấy con bạch nga bơi nhẹ nhàng luồn qua mấy lá sen. Dương Văn Nghiêu rót mấy chén trà thơm rồi ôn tồn nói: trong giới võ lâm, Nhị Cốc và Tam Bảo đứng ngang hàng với nhau, không biết quý vị thấy Dương Gia Bảo này có xứng đáng hay không? Lãnh Công Tiêu gật gật đầu: Dương huynh tài cao học rộng, việc bố trí nơi đây có thể nói rằng đã quán tuyệt. Nhị Cốc và Tam Bảo tuy rằng được đứng đồng hạng, nhưng đâu có thể sánh với Dương Gia Bảo được. Dương Văn Nghiêu ra dáng đắc ý, người đã dạy quá lời rồi. Đinh Diễm Sơn nhếch mép cười, Quỷ Vương Cốc chúng tôi chẳng qua là một nơi lục lâm thào mãng, đâu có thể sánh với cảnh phong nhã ở Dương Gia Bảo của Dương huynh. Dương Văn Nghiêu cười, Đinh huynh quá khen, hiện nay có ai không biết đại danh của Quỷ Vương Cốc? Theo chỗ tôi biết thì việc bố trí ở Quỷ Vương Cốc có thể nói là đã đến chỗ tuyệt kỹ. Theo lời nhiều người nói thì khi vào Quỷ Vương Cốc tuyệt nhiên không ai thấy một gian nhà nào. Đó là một lối bố trí từ trước tới nay chưa từng có. Dương Gia Bảo tí hon này đâu có thể sánh được. Tuy trong lòng Đinh Diễm Sơn thấy có phần sung sướng vì được khen, nhưng ngoài mặt lão ta vẫn phớt tĩnh như không. Lão chậm rãi bảo, đó chẳng qua là nhờ ở một ít địa lợi, kể ra cũng chẳng có là bao. Còn thiết kế của Dương Gia Bảo là nhờ ở chân tài và thực học của Dương huynh, điều đó mới thật là đáng quý. Dương Văn Nghiêu cười ha hả, Thiên Độc Cốc và Quỷ Vương Cốc tiếng tăm vang dậy khắp nơi. Quỷ Vương Cốc thì giỏi về những tài nghệ lạ lùng, còn Thiên Độc Cốc của Lãnh huynh đã làm cho thiên hạ khiếp vì các loại ác trùng độc xà từ trước đến nay chưa từng có ai có, và có lẽ sau này cũng không ai làm được như vậy. Lãnh Công Tiêu vừa toan nói vài câu khiêm nhường thì Dương Văn Nghiêu đã quay sang Trang Ngọc. Trong giới võ lâm hiện nay, Tra Gia Bảo ở Kỳ Bắc được tiếng tăm lẫy lừng, nhất là tài học Quảng Bắc của Lãnh Tôn, có thể nói rằng đó là người đệ nhất trong thiên hạ. Trang Ngọc cũng chưa nói được một lời khiêm tốn thì Dương Văn Nghiêu đã nói thêm. Dương Gia Bảo chúng tôi chỉ nhờ một ít nghề trộm còn con, một ít bố trí sơ sài, nếu so với phép bố trí ngũ hành kỳ môn biến hóa khôn lường của Tra Gia Bảo thì thật là khác xa nhau như vực với trời. Ngày nay quý vị đã vui lòng hạ cố đến đây làm cho Dương Gia Bảo này được tiếng thơm lây. Còn riêng Dương Văn Nghiêu này xét lại phần mình cũng có điều hổ thẹn. Đi Diệm Sơn, Lãnh Công Tiêu, Trang Ngọc lật đật đáp: Lão bảo chủ quá khiêm nhường, tiếng đồn về bên ngoài chúng tôi thật sự rất xa sự thật, chẳng qua là hư danh mà thôi. Căn cứ của chúng tôi làm sao đẹp bằng của Dương Gia Bảo? Vừa qua tôi cũng đã thấy rõ cách kiến trúc xuất quỷ nhập thần của lão bảo chủ như thế nào rồi. Dương Văn Nghiêu cười ha hả: Từ lâu lão phụ rất mộ các căn cứ của quý vị, nhưng cũng vì tính tình thưa thớt lười biếng cho nên ít khi đi ra ngoài. Nhưng dù sao Dương Văn Nghiêu này cũng mong ước được đến viếng quý vị một lần cho được thỏa chí bình sanh. Nói xong lão ta cười một thôi dài ra dáng đắc chí. Lãnh Công Tiêu ngẫm nghĩ: Chúng ta đến Dương Gia Bảo này chủ ý đâu có phải muốn bàn những chuyện tầm phào như thế này đâu. Mặc dù nghĩ như vậy nhưng lão ta là người giả hoạt, lão không muốn trương ý của mình ra cho đối phương biết. Lão cười thầm rồi liếc mắt nhìn Đinh Diệm Sơn hỏi: Nhị cốc tam bảo của chúng ta, nhất là quỷ vương cốc của Đinh huynh rất là phồn thịnh sung túc, nhất là nhờ hai cô cháu gái ai ai cũng tụng Vân Mộng Nhị Kiều. Lãnh Công Tiêu nhắc đến tỉ muội họ Đinh, trong thâm tâm có ý muốn nhắc cho Đinh Diệm Sơn về vụ Đinh Linh Đinh Phượng bị Dương Văn Nghiêu ép đem về Dương Gia Bảo. Quả nhiên lời nói của họ Lãnh rất có hiệu quả, thế nên Đinh Diệm Sơn bỗng thay đổi sắc mặt. Dương bảo chủ, tôi... Dương Văn Nghiêu là người cơ trí nên khi thấy Lãnh Công Tiêu khiêu gợi Đinh Diệm Sơn, họ Đinh vừa mở miệng lão biết ngay họ Đinh sẽ nói gì, thế nên lão lật đật đứng dậy đáp: Rất là may quý vị cùng đến đây viếng, tạo thành một thịnh hội trong giới giang hồ. Hiện nay trên đất Giang Nam mùa thu sắp chấm dứt, trên hồ còn lại một ít sen tàn, cảnh thu trên hồ uống rượu thì còn có gì hứng thú bằng. Nói đến đây lão vuốt chòm râu bạc kêu lớn: Hầu đâu? Bốn đứa thị tỳ đang đứng lẳng vàng ở trước thềm hoa lật đật chạy vào cúi đầu giờ lệnh. Dương Văn Nghiêu truyền: Các người trung bày chọn gấp 40 chậu danh cúc đưa vào trong hiên này và cho khiêng hai vò rượu Thiệu Hưng lâu hơn 100 năm đem đến đây ngay lập tức. Dặn xong, Dương Văn Nghiêu liền quay qua phía Đinh Diệm Sơn: Quý vị đến đây thật là đúng lúc, cua mùa thu ở Kim Lăng lúc này thật ngon, tôi đã dặn sửa soạn sẵn, chúng ta nếm cua nhâm nhi rượu 100 năm và thường cúc như thế cũng có thể tạm vui qua ngày. Nói xong lão ta cười ha hả. Chỉ trong giây lát bọn người nhà đã đem đến đủ hoa rượu và cua. Bốn đứa thị tỳ đứng kế bên hầu rượu. Dương Văn Nghiêu nâng cao chén rượu: Cuộc hội ngộ hôm nay thật là may mắn và khó có, chúng ta nếu chưa say thì chưa đi nghỉ. Có ba tuần rượu, Lãnh Công Tiêu nghĩ thầm: Lão Dương Văn Nghiêu này cũng thật là tay quỷ quái, khi nghe nhắc đến Đinh Linh Đinh Phượng thì lão ta tìm cách rất là sang chuyện khác liền. Giờ đây thì lão ta cứ ép rượu nhưng thật ra chắc cũng không yên lòng. Nếu lão sợ nhắc ra chuyện ấy thì ta cứ nhắc, không làm như thế thì ta chịu khó đến Dương Gia Bảo này làm cái gì. Lãnh Công Tiêu là người sâu sắc nên khi nghĩ đến đây lão liền đằng hắng lấy giọng: Dương huynh quả thật xứng đáng với một danh nhân trong giới giang hồ, xem qua cuộc bố trí ở đây thật là phong nhã, ngồi đây mà xem hoa uống rượu thật là hưởng được lạc thú thiên đường ở chốn trần gian, thế cho nên cũng không lấy làm lạ về chuyện Dương huynh ít khi chịu đi ra ngoài. Nói đến chữ hưởng lạc thú chốn trần gian, Lãnh Công Tiêu chú ý dằn mạnh và liếc sang nhìn Đinh Diệm Sơn. Dương Văn Nghiêu cũng nhìn thấy dụng tâm của Lãnh Công Tiêu nên lão ta mắng thầm: Lãnh Công Tiêu này quả thật là tay lợi hại, người đã có ý như vậy thì sau này có dịp ta sẽ thanh toán về vụ này. Lão liếc nhìn Lãnh Công Tiêu rồi tiếp lời: Lãnh huynh nói như thế thật ra cũng hơi quá, ở đây cũng có gì đáng gọi là phong nhã thần tiên, chẳng qua vì mấy năm gần đây tôi không có gì ganh đua trong giới giang hồ, thế cho nên cứ quanh quẩn ở trong nhà chỉ muốn được yên tĩnh mà thôi. Đinh Diệm Sơn liếc mắt nhìn họ Dương. Dương Văn Nghiêu không cho họ Đinh nói, lão vội nâng chén mời: Tôi có lời nói không phải, xin tự phạt một chén rồi sẽ nói chuyện sau. Nói xong lão tan nốc cạn chén rượu trên tay. Lãnh Công Tiêu, Đinh Diệm Sơn, Trang Ngọc nghe họ Dương tự nhiên nhận lỗi, ba người lật đật nghiêng mình: Xin lão bảo chủ chớ có khách khí, có chuyện gì xin cứ tự tiện nói ra. Dương Văn Nghiêu nhếch mép cười bí mật: Chẳng phải Dương Văn Nghiêu này đã già mà còn không nên nết, nhưng cũng chỉ vì mấy năm gần đây bỗng sực thấy cõi đời tạm này chẳng sống được bao lâu, thế cho nên có ý vui chơi cho thỏa thích chút tuổi già. Hiện nay tôi đã có sẵn mấy nàng ca kỹ cũng đáng yêu, lúc rỗi rảnh hưởng thú vui trong chốc lát. Nay may gặp được quý vị đều là khách quý của Dương Gia Bảo, thế nên lão sẽ cho bọn chúng ra biểu diễn trong giây lát để trợ tiểu hứng, không biết có nên chăng. Mặc dù nói như vậy nhưng trên bàn tiệc không một ai trả lời, lão liền kề tai nói nhỏ với một đứa thị tỳ, nàng ấy mỉm cười rồi rút lui. Chỉ trong giây lát bỗng nghe phía bên kia hồ có tiếng nhạc nhẹ nhẹ êm êm. Dương Văn Nghiêu chậm rãi bước đến dãy hành lang bằng đá bên bờ hồ, xắn tay áo lên rồi nhấn mạnh lên một chiếc lan can. Chiếc lan can từ từ hạ xuống, phía dưới nghe lách cách liên hồi. Nghe tiếng lách cách, Lãnh Công Tiêu, Đinh Diệm Sơn và Trác Ngọc đều giật mình, nên ba người lật đật bước lẹ làng đến phía sau lưng của Dương Văn Nghiêu. Chiếc lan can đá vừa chìm xuống sâu, thì từ phía bờ hồ một chiếc cầu vồng màu đỏ từ từ nhô ra hướng thẳng về phía bên kia bờ. Chiếc cầu vồng có 9 nhịp màu sắc lung linh nổi bật hẳn trên mặt hồ màu nước xanh xanh. Dương Văn Nghiêu quay mặt lại nhìn ba người ra vẻ dương dương tự đắc. Lúc ấy trong lòng Đinh Diệm Sơn vừa lạ lùng vừa khen phục. Lão trố mắt nhìn chiếc cầu đẹp lạ lùng, bỗng thấy từ phía bên kia bờ hồ trong rừng trúc có bóng dáng thướt tha của mấy nàng áo lụa đang uyển chuyển bước lên đài cầu. Định thần nhìn kỹ thì đó là những nàng thiếu nữ trẻ đẹp mặc áo gấm màu sặc sỡ đang múa hát từ từ bước tới trên cầu. Đinh Diệm Sơn, Lãnh Công Tiêu và Trang Ngọc tuy là những người đã từng đi khắp đó đây, từng trải nhiều nhưng chưa lần nào được thấy cảnh đẹp và các nàng tiên nữ xinh như trong mộng này, thế nên ai ai cũng đứng nhìn sững không chớp mắt. Tiếng ca vang vang từ phía bên kia bờ hồ dần dần đi sang đến giữa cầu. Bỗng nhiên đoàn ca kỹ thay đổi điệu múa, dồn dập hơn, uyển chuyển hơn, tà áo lụa bay phất phới giữa hồ. Từ phía bên kia rừng trúc, tiếng nhạc vẫn êm êm dịu dặt. Nhìn bầy tiên nữ ca vang trên hồ, ba người khách tưởng chừng mình đang lạc lối vào thiên tiên. Dương Văn Nghiêu liếc mắt nhìn ba người một lượt rồi vuốt râu mỉm cười. Cuộc trình diễn thô sơ này xin quý vị chớ cho là hủ lậu. Mặc dù họ Dương nói cũng hơi to nhưng cả ba người đều giả đò như không nghe. Nhìn thấy ba người vẫn im lặng như không, bỗng nhiên Dương Văn Nghiêu phá lên cười ha hả, làm cho ai nấy cũng giật mình kinh ngạc. Đinh Diệm Sơn cười to. Dương huynh mới bảo chúng tôi sao? Dương Văn Nghiêu mỉm cười. Quý vị nghe đoạn ca nhạc này có khá không? Đinh Diệm Sơn gật đầu lia lịa. Hay lắm, hay lắm, nhạc êm êm, lời ca dịu dàng, giữa phong cảnh thần tiên như thế ấy, tường thế gian này cũng chỉ đẹp đến thế là cùng. Lãnh Công Tiêu lại nói tiếp. Đây là khúc nhạc trên trời, người thế gian ít khi nghe được. Nói chưa dứt lời, Dương Văn Nghiêu bỗng giơ tay chỉ ra phía ngoài xa. Quý vị hãy xem kìa. Ba người ngẩng mặt nhìn lên, thấy một tiên nương mình mặc lụa hồng phất phới đang nhẹ nhàng lướt trên mặt nước mà đi. Ba người định thần nhìn kỹ thì không phải nàng ấy dùng phép lăng không hư bộ để đẩy lướt trên mặt nước, mà dưới chân nàng có một nhánh hoa sen to hơn mặt bàn. Nàng ấy lướt trên cánh hoa to đó nhẹ nhàng phóng mình đến chiếc cầu vồng, rồi bỗng nhiên từ phía mặt hồ một vòi nước nhô lên phun những hạt nước nhỏ như bụi bao phủ cả người đẹp, như một làn sương mờ che phủ nàng tiên. Trên chiếc cầu vồng, 12 nàng ca kỹ múa hát nhịp nhàng bao vây tiên nương như chào đón chúc mừng. Lễ Công Tiêu và Đinh Diệm Sơn đều là những tay không ưa người đẹp, nhưng lúc ấy cũng thấy trong lòng sao xuyến lạ thường. Đinh Diệm Sơn gật đầu tán thưởng, rõ ràng là hàng Nga dáng thế. Dương Văn Nghiêu mỉm cười đắc chí. Thanh sắc của nàng đã nổi tiếng khắp vùng Tần Hoài, đã có biết bao vương tôn công tử lân la muốn được gặp mặt nàng. Nói đến đây, lão lại cười ha hả rồi tiếp. Nhưng rồi cũng bị tôi đem ngọc ngà châu báu đến rước, đó cũng là một chuyện đáng tự hào. Lãnh Công Tiêu nhìn sững hồi lâu, bỗng nhiên giật mình lo lắng và nghĩ thầm. Nguy rồi, Dương Văn Nghiêu muốn dùng thanh sắc để giam hãm chúng ta chăng? Lão ta là người đa nghi, thế nên khi nghĩ đến điều đó, lão sinh lòng cảnh giác nên không dám nhìn nữa. Suy nghĩ hồi lâu, lão ta vỗ vai Đinh Diệm Sơn. Này, Đinh Lão Tam, ngài thấy nàng ấy như thế nào? Đinh Diệm Sơn chưa biết rõ dụng ý của Lãnh Công Tiêu, thế nên lão ta thấy nóng bừng trên mặt, lật đật trả lời. Về sắc đẹp quả thật là tiên nga dáng thế. Từ thuở sanh bình, Đinh Lão Tam này ít khi được thấy người nào đẹp như thế bao giờ. Lãnh Công Tiêu bỗng nghiêm sắc mặt. Đinh huynh nói như thế là lầm rồi. Đinh Diệm Sơn ngạc nhiên. Tôi nói như thế nào mà lầm? Lãnh Công Tiêu cười. Hai đứa cháu của Đinh huynh mới thật là tiên nữ trốn trần gian. Nàng này làm sao sánh được với Vân Mộng Nhị kiều. Dương Văn Nghiêu nghe Lãnh Công Tiêu nhắc đến hai nàng họ Đinh, lão lật đật nói to. Nếu quý vị đã không chê, tôi xin gọi nàng đến hầu mấy chung rượu nhạt. Nói xong, họ Dương giơ tay vẫy, nàng thiếu nữ xiêm hồng uyển chuyển bước trên cầu đi về phía hoa viên. Chỉ trong giây lát, nàng đã tới trước mặt mấy người. Nàng nhẹ nhàng nghiêng mình thỏ thẻ thưa. Bảo chủ gọi thiếp, chẳng hay có điều chi dạy bảo. Dương Văn Nghiêu vuốt chòm râu bạc mỉm cười. Quý vị đây đều là những cao thủ khét tiếng trong giới giang hồ và cũng là bạn tri kỷ của lão phu. Nàng hãy uống mấy chén rượu mừng để cho vui lòng khách quý. Nàng phất tay áo rộng nghiêng mình thưa. Xin tuân lệnh. Nói xong, nàng uyển chuyển bước thẳng về phía Trang Ngọc. Trong số tân khách chỉ có Trang Ngọc là trẻ tuổi hơn hết, chàng lại là người nho sinh tuấn tú. Thế cho nên nàng áo hồng từ khi bị Dương Văn Nghiêu chuộc về, nàng như con chim bị nhốt trong lồng vàng son nhung lụa, hàng ngày ít được gặp người nào có dáng điệu khôi ngô tuấn tú như vậy. Về phần Dương Văn Nghiêu, quy luật của lão đặt ra thật là chặt chẽ. Chỗ cư trú của nàng ca ký, mặc dù là ai đi chăng nữa, nếu không có lệnh của lão ta, thì không thể nào tự tiện bước đến gần một bước. Ngày nay, bỗng nhiên gặp được một chàng thanh niên tuấn tú, lòng nàng bỗng thấy rộn rã một niềm vui. Thế nên nàng lật đật đi thẳng về phía Trang Ngọc. Nàng giơ bàn tay ngọc cầm lấy bình rượu, rót một chén rượu đầy rồi thỏ thẻ thưa. Công tử chớ chê kẻ hèn mọn này, xin mời uống cạn một chút. Trác Ngọc là một chàng phong lưu công tử, tuổi vừa mới đôi mươi, nhưng chàng là người rất kiêu kỳ tự phụ. Người phụ nữ tầm thường chàng không bao giờ để ý, nhưng nàng áo hồng này, tuy từ xa xem đẹp như tiên nga dáng thế, nhưng khi đứng gần nhìn kỹ cái đẹp của nàng chỉ nhờ phấn son bên ngoài mà thôi. Trác Ngọc là người tỉ mỉ, chàng quan niệm cái đẹp là phải tài và sắc song toàn. Nàng này tuy đẹp như hoa xuân nhưng lại thiếu cái chất cao quý, mà thành ra người rất tầm thường. Chàng uể oải đứng dậy tiếp lấy chén rượu, lạnh lùng bảo: "Không dám." Nói xong chàng bưng chén rượu uống cạn. Dường như nàng chưa thấy rõ thái độ lãnh đạm của Trác Ngọc, nàng mỉm miệng cười duyên: "Đa tạ công tử đã hạ cố." Trác Ngọc vẫn điềm nhiên, nàng khen quá lời. Nàng lại nhuyễn miệng cười: "Xin công tử hãy chờ thêm giây lát, thiếp sẽ trở lại để hầu rượu thêm." Nói xong nàng uyển chuyển bước đến trước mặt Sách Hồn Vũ Sĩ Đinh Diệm Xuân, nàng cầm rượu rót thêm một chén cung kính thưa: "Xin ngài uống cạn chén này." Đinh Diệm Xuân mỉm cười liếc mắt nhìn Dương Văn Nghiêu: "Dương huynh tiếp đãi rất thịnh tình, thuở sinh bệnh Đinh lão tam này chưa hề được hưởng dưỡng phúc như thế này bao giờ cả." Nói xong lão cười ha hả một thôi dài, tiếng cười to rộn ràng như cao vút tận mấy tầng mây, như làm rung rinh cả mấy bức rèm châu. Bị tiếng cười rộn ràng của Đinh Diệm Xuân, nàng áo hồng nhức nhối cả đôi tai nghe như sấm nổ, nên vẻ mặt nàng bỗng thất sắc, tay chân run rẩy. Dường như Dương Văn Nghiêu sực nhớ ra điều gì, lão ta cười nhạt: "Hoa hiền này kiến trúc không được chắc cho lắm, nếu Đinh huynh cười như vậy e chúng ta sẽ gặp điều bất tiện." Trong lời nói Dương Văn Nghiêu có hàm ý cảnh cáo họ Đinh. Đinh Diệm Sơn vụt ngưng hẳn tiếng cười, quay đầu lại nhìn nàng áo hồng: "Nàng à, sắc đẹp của nàng như hoa tựa ngọc, nàng đã chúc cho ta một chung rượu, đừng nói chi rượu, dù đó là độc dược, Đinh lão tam này cũng nguyện nốc cạn chén cho vui." Dương Văn Nghiêu đợi cho Đinh Diệm Sơn để chung rượu xuống bàn xong, lão liền vuốt hàm râu bạc cười ha hả: "Hào khí của Đinh huynh cao vút tận chín tầng mây, thật là đúng với trang mã thượng anh hùng. Nhưng tại Dương gia bảo này chỉ có rượu ngon để đãi khách, chứ không bao giờ có độc dược để hại người. Chuyện ấy xin Đinh huynh hãy yên lòng." Nói xong lão ta cười ha hả. Đinh Diệm Sơn cũng mỉm cười: "Đinh lão tam này rất mê rượu, chắc không khỏi làm cho Dương huynh chê cười." Tuy ngoài miệng nói như vậy nhưng trong bụng lão lại mắng thầm: "Ngươi đừng bày đặt chuyện ấy trước mặt Đinh lão tam này, mặc dù ngươi có rượu ngon hay là độc dược ta cũng chẳng thèm uống một hớp." Con người của Đinh Diệm Sơn rất đặc biệt sâu sắc, thế cho nên khi nàng áo hồng chúc rượu, lão ta già đỏ cười vang rộn ràng, không phải vì mê cái đẹp của nàng đó, mà chỉ để cho tỉ muội họ Đinh nghe biết lão đã đến Dương gia bảo này rồi. Lão cũng chưa biết rõ sau khi giao tranh với Nguyên Bình, không biết trong nội tạng có bị động chạm gì không, thế nên lợi dụng cơ hội ấy vận dụng nội công để cười to thử coi xem sao. Mặc dù chúc rượu được nàng áo hồng chúc cho, họ Đinh ực luôn một hơi, nhưng lão là người kỹ lưỡng, biết rõ Dương Văn Nghiêu không phải là người tốt. Thế cho nên sau khi hớp xong rượu, họ Đinh liền vận dụng nội lực dồn ép rượu lại một nơi. Sau khi chúc rượu cho Đinh Diệm Xuân, nàng áo hồng uyển chuyển gót sen bước đến trước mặt Lãnh Công Tiêu, nhàn miệng cười, cầm lấy bình rượu rót một chung đầy cung kính thưa: "Xin mời quý khách cạn tất chung rượu này." Lãnh Công Tiêu là người giàu hoạt, lão liếc mắt nhìn Đinh Diệm Xuân và Trang Ngọc, liền quay sang nhìn nàng áo hồng, lão đằng hắng: "Từ trước đến nay Lãnh lão nhị này không hề uống một giọt rượu, xin đa tạ mỹ ý của cô nương." Nói xong lão miễn cưỡng cười hề hề. Nàng áo hồng vội để bình rượu xuống bàn, hai tay bưng lấy chung rượu này nè: "Xin ngài đoái tưởng dùng cạn chén này." Lãnh Công Tiêu vẫn lạnh lùng đáp: "Bình xanh tôi không bao giờ uống rượu, xin cô nương chớ có bận tâm." Nàng áo hồng vẫn nâng chén rượu, má ửng hồng, quay mặt lại nhìn Dương Văn Nghiêu. Lúc ấy họ Dương đang chú ý nhìn chiếc cầu vồng chín nhịp trên hồ sen, nên không hề thấy sự việc đã xảy ra như thế nào. Nàng áo hồng quay mặt lại nhìn Lãnh Công Tiêu thêm một lượt, như cố ý khuyên mời thêm một lượt nữa. Nhưng họ Lãnh vẫn dửng dưng không chịu uống, làm cho nàng đứng chết chân rất tiệc rượu. Một lát sau, Dương Văn Nghiêu mới từ từ quay mình lại nhìn nàng áo hồng và Lãnh Công Tiêu một lượt rồi bảo: "Ủa, Lãnh huynh vẫn kiêng rượu sao?" Nàng áo hồng lại bưng chung rượu, thỏ thẻ thưa: "Quý khách bảo bình sinh không hề dùng rượu, cho nên không uống." Dương Văn Nghiêu nghiêm sắc mặt: "Có lẽ tại ngươi không khéo mời." Nàng áo hồng cúi đầu đáp: "Tiện thiếp đã mời đến mấy lượt rồi." Dương Văn Nghiêu liếc mắt nhìn Lãnh Công Tiêu lạnh lùng bảo: "Như thế thì ngươi hãy lại đây." Nàng áo hồng để chén rượu xuống bàn rồi nhẹ nhàng bước về phía Dương Văn Nghiêu. Họ Dương nhếch mép cười: "Thật ngươi đã hết sức mời rồi có phải không?" Nàng áo hồng bước tới một bước đứng ngay trước mặt Dương Văn Nghiêu, khẽ gật đầu: "Bẩm tiện thiếp đã..." Không đợi cho nàng nói dứt câu, họ Dương hừ một tiếng: "Quả thật là đồ vô dụng." Nàng áo hồng ngẩng mặt lên như để van nài, thì Dương Văn Nghiêu đã dùng tay phải phóng ra một ngọn đòn đánh ngay trên lưng của nàng nọ. Nàng hét lên một tiếng, miệng mửa ra máu tươi, y phục phất phới, nàng đã bị văng luôn xuống hồ sen. Dương Văn Nghiêu đã hạ thủ bất thình lình đánh chết nàng áo hồng, làm cho tất cả ba người khách không ai ngờ đến. Mặc dù là những tay có nhiều lịch duyệt, nhưng ba người ai ai cũng biến sắc, giật mình. Quay mặt lại nhìn Dương Văn Nghiêu, thấy mặt lão vẫn phất tỉnh như không. Lão ngồi yên như trước, nâng chén lên môi, hớp một ngụm rượu. Dương Văn Nghiêu từ từ để chung rượu xuống bàn rồi lẩm bẩm: Nếu lãnh huynh không dùng chén rượu, thì ta còn mặt mũi nào nữa. Nói xong, lão ta khẽ đẩy chén rượu về phía trước, rồi vỗ tay gọi: Ngọc Lan, lại đây. Từ trên chiếc cầu vòng, một nàng mặc áo lục nhẹ nhàng viện lan can uyển chuyển bước xuống. Đợi nàng bước tới bàn tiệc, Dương Văn Nghiêu chỉ lãnh công tiêu bảo: Lãnh công chủ là thượng khách của lão phu, người phải thay mặt ta tiếp đãi, phải dâng cho người một chén rượu. Nàng áo lục cung kính cúi đầu thưa: Vâng. Nói xong, nàng nhẹ nhàng bước đến trước mặt lãnh công tiêu, cầm chung rượu hất bỏ, rồi lại từ từ rót một chung đầy, hai tay bưng trước mặt lãnh công tiêu thỏ thẻ thưa: Xin lãnh lão cốc chủ cạn chén rượu này. Lãnh công tiêu vừa toan gạt ngang, nhưng lại nhìn thẳng vào mặt nàng. Lão trầm ngâm trong giây lát, rồi nghiêm sắc mặt bảo: Người hãy bẩm lại với chủ người, nói rằng bình xanh ta không quen dùng thứ này. Nói xong, lão quay mặt sang chỗ khác, rồi khẽ liếc mắt nhìn Dương Văn Nghiêu. Nàng Ngọc Lan chậm rãi bước tới phía Dương Văn Nghiêu cung kính thưa: Lãnh gia gia bảo bình xanh người không quen dùng rượu. Dương Văn Nghiêu cười nhạt: Cũng thật là đồ vô dụng. Lão phất tay áo đánh ngay vào chỗ yếu hại nơi hông của Ngọc Lan. Nàng hét lên một tiếng ngắn rồi cũng bị văng luôn xuống hồ. Đinh Diệm Sơn, Trang Ngọc nhìn thấy chỉ vì chuyện chuốc rượu mà Dương Văn Nghiêu đã đánh chết hai nàng ca kỹ đẹp như hoa. Trong lòng hai người rất bất nhẫn, thế nên đều liếc mắt nhìn lãnh công tiêu. Lúc ấy nét mặt của lãnh công tiêu rất lạnh lùng. Lão ngước mắt nhìn đoàn ca kỹ đang múa hát trên chiếc cầu vồng. Dương Văn Nghiêu lại vỗ tay nhìn về phía chiếc cầu kêu: Ngọc Hà, lại đây. Từ trên cầu, một nàng mặc sắc phục sang loáng như hạc nhẹ nhàng bước vào tiệc rượu. Dương Văn Nghiêu lại ra lệnh: Quý khách đã đến viếng ta, đến chuyện chuốc rượu mà cũng chưa rảnh, làm cho ta đắc tội với bằng hữu, làm cho người đồn ta không biết quý khách. Ngọc Hà, người hãy lại mời lãnh cốc chủ một chung. Nàng Ngọc Hà khẽ nhíu đôi mày liễu và mấp máy đôi môi như muốn nói gì, thì Dương Văn Nghiêu đã hừ lên một tiếng: Mau đi, rượu nguội hết cả rồi đó. Không biết phải làm sao, bất đắc dĩ nàng Ngọc Hà phải chuyển gót sen đến mời họ lãnh, nhưng lão ta cũng vẫn không chịu uống. Nàng Ngọc Hà vừa quay mình lại toan nói gì với Dương Văn Nghiêu thì đã bị họ Dương tạt cho một quyền vào đầu, tóc bay phơi phới, nàng cũng bị văng luôn xuống hồ. Phần thứ 21 của câu chuyện Bích Huyết Kim Thoa của tác giả Ngọa Long Sinh qua giọng đọc Viết Linh đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những phần tiếp theo.